Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 184, hơi kém một chút. Đơn đấu, hơi hơi bốc lên song mi, Akainu dùng ánh mắt còn lại liếc Tiger, Jinbei, thậm chí cả ẩn núp trong bóng tối Mihawk liếc một chút. Lạnh rất nói, Tula, ngươi rất tốt. Ta phát hiện ta có chút thưởng thức ngươi. Đã ngươi muốn cùng ta một đối một đọ sức, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân cái thắng bại tốt. Bành, Akainu vừa dứt lời, nóng rực dung nham phóng lên tận trời. Mượn dùng dung nham phun ra đi lực lượng, Akainu đúng là hoàn thành hải quân lục thức bên trong, nguyệt bộ. Trực tiếp một bước chính là vượt qua phía trước vùng biển. Vững vàng rơi vào Sabaody quần đảo phía trên, mà sở dịch gặp Akainu trước cho mình một hạ mã uy. Lại làm sao có thể tại trên mặt mũi bại bởi Akainu đâu. Triển khai Tu La Chi Dực, chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng bốc lên kỳ dị hào quang màu tím. Như là hỏa diễm giống như vũ dực kích động dưới, sở dịch đột nhiên tăng tốc độ. Đột nhiên chính là tại Akainu hai chân vững vàng rơi vào Sabaody quần đảo phía trên thời điểm. Bỗng nhiên đánh tới chớp nhoáng, hướng về phía Akainu gương mặt chính là nhất quyền đánh ra. Băng xương ngõa chính quyền. Oanh, trái hi hi, người cá không thủ đạo kết hợp. Đây chính là sở dịch, băng xương, ngõa chính quyền. Nhìn như là bình thản không có gì lạ đấm thẳng tập kích tới. Kỳ thực sở dịch xuất quyền thời điểm, trái hi hi năng lực thì quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên. Bởi vậy, phàm là sở dịch quyền đầu rơi vào Akainu trên thân, trái hi hi năng lực liền có thể tùy theo phát động. Tất nhiên là muốn đóng băng lại Akainu thân thể cái nào đó vị trí. Có thể sở dịch, băng xương ngõa chính quyền, đối phó dư cường người. Giống như là Sengoku. Gáp như thế tồn tại, đều có thể khiến ẩn ẩn ăn thiệt thòi. Duy chỉ có hắn Akainu, thân là trái Magu Magu năng lực người, tất nhiên không thể tại trái Hi Hi năng lực phía dưới ăn thiệt thòi. Cho nên, làm sở dịch xuất quyền quỹ tích bị Akainu Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được, ngay sau đó Akainu tránh đi muốn hại. Để sở dịch quyền đầu chuyển mà rơi vào hắn lồng ngực phía trên thời điểm hô. Trái Magu Magu, nguyên tố hóa sử dụng. Ở trước ngực huyết nhục hóa thành nóng rực dung nham đồng thời. Akainu chính là sử dụng dung nham nóng rực nhiệt độ. Bắt đầu triệt tiêu lên sở dịch âm thầm phóng ra mà ra trái hi hi khí tức. Kịch liệt giao phong, có thể nói là theo hai người giao phong hiệp một liền bắt đầu. Bởi vì cái này không chỉ là Tu La, sở dịch cùng đại tướng Akainu ở giữa giao phong, càng là trái Hi Hi cùng trái Magu Magu, lạnh cùng nóng ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Mặt khác, phát hiện sở dịch một lời không hợp liền muốn cùng Akainu đơn đấu. Tiger cùng Jinbei đều là một bộ hoang mang bộ dáng. Vì cái gì a? Rõ ràng chúng ta bốn người liên thủ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Akainu. Tiểu quỷ, sở dịch, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng Akainu đơn đấu? Dùng phiền toái nhất phương thức đem Akainu giải quyết hết đâu? Hoàn toàn ở vào một cái mộng bức trạng thái. Tiger cùng Jinbei ánh mắt liền không khỏi chậm rãi rơi vào Mihawk trên thân. Nhìn xem não tử rất không bình thường Mihawk. Phải chăng có thể hiểu được sở dịch vừa mới tư duy phương thức? Mà Mihawk gặp Tiger, Jinbei ánh mắt bắn ra mà đến, thì dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt liếc hai người một dạng. Chợt, thật sâu thở dài, Mihawk liền hướng về phía Tiger, Jinbei hai người hỏi, các ngươi hiện tại khẳng định là muốn hỏi ta, vì cái gì sở dịch nhất định muốn cùng Akainu cái kia ra hỏa đơn đấu? Đúng không? Tiger, Jinbei hai người yên lặng gật gật đầu. Ngược lại từ Tiger hỏi hướng Mihawk nói. Chúng ta bốn người cùng một chỗ. không phải có thể càng thêm nhẹ nhõm giải quyết Akainu sao? Vì cái gì tiểu quỷ phải dùng gian nan nhất phương thức chiến thắng Akainu? Chẳng lẽ hắn là cảm giác Akainu thực lực không tệ, chuẩn bị nhân cơ hội này thật tốt ma luyện phía dưới chính mình? Không phải, ma luyện là muốn phân thời điểm, lúc này căn bản cũng không phải là ma luyện thời điểm. Lắc đầu, Mihawk kiên nhẫn cùng Tiger, Jinbei nói ra, hải quân phương diện huy động lực lượng thật sự là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Biết ta vừa mới đi làm cái gì sao? Ta là tiến đến trợ giúp Sở Dịch, cùng hắn cùng một chỗ đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford. Nhìn xem hải quân một phương, thủ lĩnh, đến cùng là ai? Muốn nói hải quân một phương, thủ lĩnh, nói ra các ngươi khả năng cũng không tin, chính là hải quân bên trong danh xưng đại tham mưu, Suru. Mà lại tại Suru bên người, còn có Kizaru như vậy một cái phiền toái ra hỏa. Tin tưởng Akainu, Kizaru đều tham dự vào lần này trong quyết đấu. Cùng bọn hắn nổi danh Aokiji tất nhiên là âm thầm chuẩn bị. Tùy tì chuẩn bị tham chiến A. Hải quân xuất động như thế đội hình, mặc cho ai đều khó có khả năng phớt lờ. Chớ nói chi là mặt ngoài làm việc ngông cuồng. Kỳ thực vô cùng có trật tự Sở Dịch. Cho nên căn cứ ta phỏng đoán đến xem, Sở Dịch chỗ lấy muốn cùng Akainu đơn đấu, nguyên nhân cũng là vì bảo vệ chúng ta. Mihawk nói xong, Tiger, Jinbei đồng thời sững sờ một chút, tiếp theo cùng kêu lên hỏi, vì tại sao là bảo hộ chúng ta? Bởi vì Akainu rất khó giết. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, thời khắc chú ý đến Sở Dịch cùng Akainu giao phong. Mihawk trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, Akainu như thế tồn tại nếu là thật phản công lên, nhất định là chúng ta không ngăn cản nổi. Điên cuồng người là đáng sợ. Trước khi chết điên cuồng đáng sợ nhất, chắc hẳn Sở Dịch chính là sợ Akainu trước khi chết chuẩn bị mang theo trong chúng ta một cái chết chung, cho nên mới chuẩn bị dùng đơn đấu phương thức giải quyết Akainu. Dạng này nhiều nhất cũng là hắn Sở Dịch một người thụ thương đi. Chỉ là Sở Dịch ý nghĩ là tốt, muốn để cho chúng ta hoàn toàn tiếp nhận, lại là có chút khó khăn. Tốt như vậy ý, kiêu ngạo chúng ta thực chưa hẳn có thể tán đồng, mà lại bài trừ chúng ta tâm lý khó chịu phương diện. Sở Dịch hắn muốn chiến thắng Akainu, chỉ sợ còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm đâu. Có thể nói là tại Mihawk vừa mới chuẩn bị muốn chút bình Sở Dịch cùng Akainu giao phong lúc, đang cùng với Akainu giao phong Sở Dịch xác thực thật là gặp phải một chút phiền toái. Nắm giữ lấy trái hi hi năng lực, Sở Dịch nhìn như là có thể tại nhất định phương diện khắc chế Akainu. Nhưng ngược lại nhìn lời nói nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực Akainu, không cũng giống như vậy khắc chế Sở Dịch sao? Đa số thời điểm, không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, Sở Dịch, đều muốn dựa vào hắn duy nhất nắm giữ tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Cũng chính là trái hi hi năng lực đến thương tới địch nhân. Có thể Sở Dịch nắm giữ trái hi hi mới bao lâu? Huống hồ hắn trái cây năng lực rất nhiều, cũng không thể chuyên tâm tu luyện một loại trái cây năng lực. Không cách nào đem trái hi hi năng lực dùng đến Aokiji như vậy trình độ đâu. Cho nên, mỗi lần làm Sở Dịch tại giao phong bên trong chuẩn bị dùng trái hi hi năng lực, hơi chút hạn chế lại Akainu sử dụng nguyên tố hóa, lúc thân thể hóa nóng rực dung nham Akainu đều có thể nhẹ nhõm tiêu trừ Sở Dịch công kích không nói. Thậm chí có thể tại Sở Dịch tiến công thời khắc bên trong, ngược lại sử dụng trái Magu Magu năng lực cho Sở Dịch tạo thành một chút phiền toái. Cứ việc lúc này thời điểm, Sở Dịch cùng Akainu đều không có phóng đại chiêu. Dùng mỗi người ảo nghĩa bắt đầu giao chiến, chỉ là quyền cước ở giữa, hoặc là nói là thể kỹ ở giữa đọ sức mà thôi. Nhưng ở một bên khác quan chiến Mihawk, Tiger, thậm chí cả Jinbei đều có thể nhìn ra, sử dụng hai loại cực đoan trái cây tác chiến sở dịch cùng Akainu trong hai người. Sử dụng trái Magu Magu Akainu rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Sở dịch trái Hi Hi lúc sử dụng đợi rõ ràng hơi kém một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.